Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3970, Lão Hồ Ly ẩn hiện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vợ chồng hai người hảo tâm, Loan Kỵ Tuấn Dung lộ ra thanh thản cười yếu ớt, trầm ngâm một chút, liền cùng Mặc Liên Thành thương lượng. Sau cùng, hai người đều là ăn ý kiến nhất trí. Trao đổi xong vân tộc sự tình về sau, đợi Mặc Liên Thành xuất ra một đầu không gian giới chỉ, phóng tới trước mặt hắn. Loan Kỵ mang theo ngoài ý muốn. Hắn biết rõ vợ chồng hai người có cướp sạch vân tộc cửa hàng ý tứ. Đồng thời, nhìn hai người Xuân Phong đắc ý bộ dáng, liền biết rõ, chuyến này, khẳng định là thu hoạch tràn đầy. Suy nghĩ một chút, có vẻ như, gặp được hai vợ chồng này về sau, hắn liền kiến thức đến bọn hắn năng lực. Chỉ cần là bọn hắn muốn làm sự tình, mặc kệ quá trình như thế nào, sau cùng, nhất định có thể làm được. Đối với bọn hắn thành công cướp sạch vân tộc cửa hàng, Loan Kỵ đã kinh ngạc, lại sâu sâu cũng vì hai người cao hứng. Hắn sớm cũng có qua cái này ý nghĩ, sau cùng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có làm thành. Bây giờ, vợ chồng hai người làm đến, hắn trong lòng khẩu khí kia tựa hồ cũng hiểu một chút. Chỉ bất quá, bọn hắn bất thình lình xuất ra cái này chiếc nhẫn. Loan Kỵ trầm mặc một hồi, đáy lòng là rõ ràng. Chỉ bất quá, không biết như thế nào biểu đạt. Bởi vậy, chỉ có thể trang không rõ. Cái này là có ý tứ gì? Mặc Liên Thành nói ra. Bốn quân chính ở trong khôi phục. Những cái này vừa vặn phù hợp các ngươi. Hảo ý lĩnh, nhưng, ta không thể nhận. Loan Kỵ không phải không tâm động. Vân tộc đáng tiền nhất mấy nhà cửa hàng lục soát được đến bảo bối, ai có thể không được tâm động? Chỉ bất quá, hắn thử hỏi chính mình còn không có ra mặt dày đến, có thể vô công bất thụ lộc. Bởi vậy, trực tiếp cự tuyệt, sớm đoán được hắn sẽ cự tuyệt một dạng. Mặc Liên Thành miễn cưỡng cười một tiếng, lười nhác cùng hắn nói. Trực tiếp nghiêng mắt nhìn Khúc Đàn Nhi. Một bên, Khúc Đàn Nhi lập tức hiểu ý, tên nào đó cái này là mệt mỏi. Bất quá, Loan Kỵ cái này tính tình, có thời điểm thật rất bà mẹ. Chẳng phải một điểm nhỏ ý tứ, hắn lùi bước cái gì nha? Nàng phóng khoáng mà phất tay ra hiệu nói. Bảo ngươi cầm thì cầm đi thôi. Bất kể nói thế nào, ngươi có phần cung cấp tình báo, xem như đồng phạm a hát. Hơn nữa, hắc hắc, chúng ta bên này bảo bối quá nhiều, đều nhanh không có mà hoa. Lời này, Khúc Đàn Nhi nói là lời nói thật. Chỉ là, từ nàng miệng nói ra đến, làm thế nào nghe, gọi thế nào người phát quính. Hắn cũng coi như là đồng phạm. Loan Kỵ im lặng cười cười. Mặc Liên Thành ở một bên yên lặng nâng trán. Đàn Nhi, lại đắc ý vênh váo. Bất quá, bởi vì Khúc Đàn Nhi cái này một pha trộn, Loan Kỵ trong lòng điểm này không có ý tứ biến mất. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tâm động, tự nhiên hào phóng nhận lấy chiếc nhẫn, đồng thời lại lần nữa trịnh trọng nói câu tạ. Trải qua đoạn này thời gian, vô hình mà ba người quan hệ lại thân cận một bước. Bởi vì vân tộc thảm tao tổn thất trọng đại, đầu tiên là nghiên cứu chế tạo đan dược trang viên, sau đó là năm nhà lớn nhất kiếm tiền cửa hàng, thậm chí trấn thủ một vị đỉnh tiêm cường giả bị giết. Đáng hận là hung thủ sau màn thế mà một điểm tơ nhện ngựa dấu vết đều không có lưu lại. Vân tộc gia chủ mỗi ngày bị đập nện trưởng lão truy vấn lấy, loay hoay sứt đầu mẻ chán. Người bề trên loay hoay không thấy, người phía dưới càng là liền khí đều không kịp thở. Việc này ngược lại là cho còn lại gia tộc cùng Hỏa Loan tứ quân cung cấp thuận tiện, vợ chồng hai người cũng đi theo rảnh rỗi. XEMTIETRUYENTCSCORDNET dựa theo Loan Kỵ cùng Mặc Liên Thành thương lượng kết quả. Vợ chồng hai người gần nhất danh tiếng qua thịnh, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi một chút, không muốn lộ diện tốt. Nếu có bất luận cái gì sự tình, có thể giao cho Hỏa Loan tứ quân đi làm. Bởi vậy, tiếp xuống thời gian, bọn hắn chỉ cần chờ đợi là Xích Phượng giới đông đảo đại gia tộc cùng một chỗ công phá chân hoàng giới ước định ngày. Cách chương.